Tây Lan nhìn đến chủ tử lại dấy lên ý chí chiến đấu, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn, đi tới cửa dặn dò Vân Tuệ rồi lại quay trở về, đưa tay đem hoa mẫu đơn cắm lên cửa sổ, lúc này mới nói. Nương nương có nên chuẩn bị trước hay không? Theo nô thì nghĩ hoàng thượng thật không chừng sẽ triệu kiến nương nương đấy. Mị Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói. Ăn mặc cái gì, nếu như hoàng thượng thật triệu kiến ta thì cứ để như vậy mà đi. Nếu cố ý ăn mặc tỉ mỉ hoàng thượng sẽ hoài nghi bổn cung có phải nhận được tin tức trước gì hay không? Người biết hoàng thượng rất đa nghi, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Mặc như thế này đi gặp hoàng thượng, nói không chừng ngài sẽ thấy thẹn với ta, hiệu quả sẽ càng tốt hơn đấy. Vẫn là nương nương suy nghĩ chu đáo, Tây Lan vội xô nịnh nói. Đang nói thì Vân Tuệ đã trở lại, một đường chạy gấp nên trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Mị Phi thấy thế vội hỏi. Thế nào, cha được không? Hồi bẩm nương nương, mấy ngày nay hoàng thượng không có triệu kiến Lạc Phi. Tất cả mọi người đều nói vì chuyện lần trước của Thái tử Phi, hoàng thượng mặc dù không trừng phạt Lạc Phi nhưng Lạc Phi thiếu chút nữa đã thương tổn hoàng tôn, hoàng thượng vẫn tức giận cho nên mấy ngày này không triệu kiến nàng. Vân Tuệ nhanh chóng nói sau đó mới dám lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán. Trong mắt Mị Phi lóe lên một tia sáng rỡ, xem ra Ngô Thường Hy khẳng định là đã biết cái gì, nàng nên sớm mà chuẩn bị. Nếu như lần này thật có thể lật người sẽ tuyệt không để con tiện nhân Dương Lạc Thanh kia sống yên ổn. Khách chương.